Chương 15, Tử. Triệu Nguyên nhìn một chút cái này tòa nhà có chu tờ cũ nát nhà lầu, có chút không tin hỏi Chu Thiên, ngươi nói có phải thật vậy hay không, hắn thật sự có tiền mua Benny. Chắc chắn 100% A, ta lúc đó còn đi qua nhìn hợp đồng đâu. Chu Thiên chính xác đạo. Ừm, chúng ta bây giờ thì đi vào đối tiểu tử kia bắt chẹn, dùng nữ nhi của hắn uy hiếp hắn. Triệu Nguyên, ta cũng là dạng này dự định, nghe nói, tiểu tử kia quét thẻ thời điểm mắt cũng không nháy, mẹ nó, không biết đi cái gì vận cướp chó, lấy tới nhiều tiền như vậy, trên tay hắn nhất định còn có rất nhiều, không phải vậy sẽ không lớn như vậy khí. Chu Thiên nói thì cùng những người khác cùng nhau lên lầu. Đụng chút, đụng chút, đụng chút mở cửa, mở cửa. Chu Thiên dùng lực đập môn, còn lớn tiếng gọi. Trong phòng Lăng Vân biết là đứng đắn, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, may mắn chính mình cấp nữ nhi cách âm, lớn tiếng như vậy làm tỉnh lại nữ nhi của hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Tầng lầu này chỉ có 3 hộ, sát vách Trương Đại Mụ hôm nay không ở nhà, đi thăm viếng nữ nhi, đối diện cái kia hộ là một cái nghiện nét tiểu niên, cả ngày không ra hộ, cho nên Chu Thiên lớn tiếng như vậy cũng không có dẫn tới người nào. Lăng Vân thì làm ở trên ghế salon, thưởng thức trong nhận chứa đồ hơn ngàn năm tiên nhưỡng, chậm rãi nâng lên phải ngón trỏ hướng môn nhất chỉ, lắc lắc, môn liền mở ra. Môn thì đột nhiên như vậy mở, Chu Thiên cùng Triệu Nguyên nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon Lăng Vân, có Chu tờ ngộng, môn làm sao mở bất quá vẫn là trước mặc kệ, làm đến tiền lại nói. Há, tới an vị đi, không cần khách khí. Lăng Vân vô cùng bình tĩnh nói ngồi em gái ngươi a ngồi, lao tử không theo ngươi nói nhảm, lập tức đem trong tay tất cả tiền đều lấy ra, không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt. Đu nờ dê, đối bản tôn tiền dựa vào cái gì muốn cho các ngươi. Lăng Vân ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm. Nam dạp trên mặt đất tiểu hổ tử nhìn lấy ngu ngốc một dạng mấy người, lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần đi. Ha ha, không cho, cũng được, đây là con gái của ngươi đi, muốn là ngươi hơi không lưu ý, không thấy, hoặc là bị thương tổn cái kia thì không thể trách chúng ta rồi. Triệu Nguyên nói mắt nhìn đang ngủ say Thiến Thiến, mặt hiển hiện một bộ hung ác tướng. Lăng Vân tâm lý rất phẫn nộ, cũng không có biểu hiện ra ngoài, trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn, đặc biệt là dùng hắn lớn nhất nữ nhi đến uy hiếp hắn. Tâm lý đã cho bọn hắn nhóm người này thẩm phán tử hình. Ừm, lý do này cũng không tệ lắm, ta xác thực rất để ý chính mình khuê nữ. Lăng Vân sát ý lâm liệt, nữ nhi cũng là hắn hết thảy. Nói như vậy, ngươi đáp ứng ha ha, ta không nghĩ tới tiểu tử ngươi, ngược lại là thật thức thời mà trước không nội, còn có người đến đâu. Lăng Vân nói, cửa lại đi vào một đám người, Lăng Vân đi mượn vay nặng lãi chỉ thấy quá mạnh ca, cho nên biết dẫn đầu cũng là cường ca. Bởi vì quá nhiều người, đem ha nhờ lang đều chật ních. Trong phòng địa phương cũng không lớn, trước đó thì tiến đến Chu Thiên cái này 6-7 cái, cho nên Cường ca chỉ dẫn theo 5 người tiến đến. Cường ca tiến đến xem nhìn bên cạnh Chu Thiên bọn họ, không biết, cũng mặc kệ bọn hắn tới nơi này làm gì. Nhìn chằm chằm Lăng Vân cũng là người gọi ta tiểu Cường, ngươi rất tô tờ à, một tên nhà quê cũng dám gọi ta xuất sinh không bằng. Thao mụ hắn phiếu nợ lấy ra, thẻ ngân hàng báo lên, ngươi liền có thể đi. Lăng Vân nhìn cũng chưa từng nhìn Cường ca, chính mình lung lay chén rượu tiên nhưỡng, sau đó lại uống một ngụm. Cường ca hít mắt, trong ánh mắt tản mát ra mấy sợi sát ý. Cường ca dự định trước tiên đem cái này nhà quê đánh gần chết, lại cùng hắn nói phiếu nợ sự tình các huynh đệ, động thủ chờ một chút cái gì phiếu nợ, những số tiền kia đều là chúng ta, các ngươi là ai, cút cho ta. Triệu Nguyên làm sao có thể để Lăng Vân trả nợ, trong mắt hắn những số tiền kia đều là mình. Không cần sợ, chúng ta bên ngoài còn có hơn 10 cái huynh đệ đâu, quần ẩu bọn họ cũng không có vấn đề gì, huống chi chúng ta dã lang bang sợ qua người nào. Cường ca nói lần nữa. Lăng Vân lại lung lay cái này ly tiên nhưỡng, bắt chéo hai chân, lưng tựa ghế sofa, ý thức nhất động, đi ở trước nhất tiểu đệ đột nhiên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều vỡ nhanh, đối với phía trước phun ra một ngu mở máu ngã xuống đất không dậy nổi. Không rõ ràng cho lắm Cường ca mọi người, rõ ràng Lăng Vân cũng không có làm gì, vì cái gì hắn huynh đệ thì ngã xuống, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cường ca cũng có thể đem nguyên nhân về đến chính mình tiểu đệ trên thân. Chu Thiên cùng Triệu Nguyên bọn họ thì là khác biệt à. Bọn họ hiện tại ra đầu tại run lên, tay chân run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn hiện tại không động được, thân thể đang từ từ tiếp nhận một cố lực lượng này theo phía trên áp xuống tới chậm rãi tăng lớn, hiện ta y bo nở hà nở nhanh không chống nổi. Bịch, bịch, vài tiếng tiếng vang lên, 7 người không chịu nổi lực lượng toàn bộ quỳ xuống đến, Chu Thiên sợ hãi, chưa bao giờ có cảm giác. Ngay tại Chu Thiên bọn họ quỳ xuống đến khắc kia, Cường ca những người còn lại đi Lăng Vân tới bên này, bọn họ muốn nhào tới bắt được Lăng Vân. Bất quá Lăng Vân hướng bọn họ phẩy tay, đối diện mấy cái toàn bộ thổ huyết bay đến cạnh cửa, nguyên một đám bưng bít lấy thân thể thống khổ không thôi. Cường ca muốn là tại không hiểu thì là kẻ ngu, mồ hôi lạnh ứa ra a. Cường ca hiện tại 10.000 cái hối hận a, khóc không ra nước mắt a, vừa mới Lăng Vân để hắn xuất ra phiếu nợ, báo lên thẻ ngân hàng. Liền có thể đi, chính mình lại gây chuyện, hận không thể trên đời có thuốc hối hận, chính mình thật tốt thu nợ không phải, nhất định phải trêu chọc cái này sát tinh làm gì a, tha mạng a, ta không dám, buông tha chúng ta đi, Chu Thiên thống khổ nói đến. Những người khác chính muốn cùng Chu Thiên học cầu xin tha thứ thời điểm, Lăng Vân lạnh lùng nói hừ, uy hiếp ta nữ nhi, chết trong tay một đoàn u minh chi hỏa hiện ra, trong chớp mắt lướt qua Chu Thiên bọn họ. A a thất tiếng kêu thảm thiết về sau, không có cái gì lưu lại, cho đều không có, u minh chi hỏa có thể thiêu tận linh hồn của con người, cực kỳ bá đạo.